Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622, chương 624, tình thế nguy hiểm. Quảng Hàn Linh Thể, Y Khinh Vũ đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở Thái Âm Quân Vương trên thân. Không muốn cuối cùng lại là Thái Âm Phó Giáo Chủ như vậy hóa thạch sống mang theo một lần tính. Thánh Nhân Đạo Binh, Phá Trận Châu. Kia là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay màu tím lôi châu. Lưu chuyển nhàn nhạt hào quang, vô số nhỏ lôi cung lưu chuyển, thỉnh thoảng phát ra lốp bốp tiếng sấm, dị thường nguy hiểm. Bộ tộc kia lão tổ từng đánh chết rơi Thái Âm Thánh Nhân Cổ Chi Thánh Hiền, nhục thân bay vào vũ trụ 3 năm lâu, hái mảng lớn vực ngoại thần lôi, luyện chế cao giai phá trận châu. Có thể lay động thái cổ trận văn, phá hủy đại trận hộ sơn quân quốc trọng khí. Còn ta Đoan Mộc Minh chết bởi Đông Thánh tay, người Quảng Hàn Cung cũng thoát không khỏi liên quan. Đến mai chết rồi, ta sống lại có ý gì? Cùng chết đi, Thái Âm Phó Giáo Chủ tay cầm thánh giai phá trận châu. Khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Thái Âm Thần Tử Đoan Mộc Minh là Thái Âm Quân Vương Đoan Mộc Dương huyết mạch dòng dõi mới đúng. Làm sao thành Thái Âm Quân Vương phụ tá, Thái Âm Giáo Phó Giáo Chủ? Vị này tộc đệ phía sau tựa hồ phát hiện cỡ nào không tầm thường bí mật. Trong lúc nhất thời, ẩn thân thiên địa các góc quan chiến các giáo đều thất thanh. Cái này dự ăn đến có chút lớn a. Trên phố có nghe đồn xưng, bởi vì Thái Âm Quân Vương phụ tá một mực vô hậu, cho nên từ trước đến nay đối với Thái Âm Quân Vương con trai coi như mình ra, nhiều hơn sủng ái, muốn cái gì cho gì đó. Hôm nay ra việc này, chân tướng bị để lộ, mọi người nhao nhao biểu thị, cũng không còn cách nào nhìn thẳng, coi như mình ra, cái này thành ngữ. Thần mẹ nó coi như mình ra a, đến mai vì phụ đến bồi ngươi. Tôn này tóc trắng xóa hóa thạch sống, bó tay tại tiên hai lĩnh vực 2.0005. Một chân bước vào trảm đạo lĩnh vực khủng bố đại năng. Mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, tại ngàn vạn đạo hoảng sợ trong ánh mắt, tứ chi vỡ ra, nhục thân sụp đổ, cưỡng ép đem khổ tu gần 3.000 năm một thân khủng bố thần lực cùng huyết nhục tinh hoa liên tục không ngừng rót vào trong tay một lần tính thánh nhân đạo binh ở trong. Một lần tính thánh nhân đạo binh tương đương vu cấm khí. Cấm khí tức có được cùng giai đạo binh toàn bộ uy năng, nhưng lại có nghiêm khắc sử dụng hạn chế đặc thù đạo binh. Bản thân chỉ có thể sử dụng mấy lần, số lần vừa đến tức sẽ vỡ vụn. Thí dụ như trong lịch sử, Diệp Hắc từng tại Huỳnh hoặc Tinh Đại Lôi Âm Tự được chuẩn đế cấm khí đèn đồng, Lý Tiểu Mạn được chuẩn đế cấm khí thanh đồng mặt người tượng, bị đại thành thánh thể ác niệm cưỡng ép phía sau, Lý Tiểu Mạn lấy Thích Ca Mâu Ni thanh đồng mặt người tượng kích Diệp Hắc, liên tiếp hiện thôi động, bảo vật này cuối cùng tại đại chiến bên trong vỡ vụn. Tại Thái Âm Phó Giáo Chủ trong mắt, Đông Thánh là giết chết Thái Âm Thần Tử phía sau màn thủ phạm. Thu đồ Đông Thánh Quảng Hàn Cung cho dù không phải là đồng bọn, cũng là đồng lõa, thực tế ý khó bình hắn. Không tiếc bỏ mình, chỉ cầu đập ra Quảng Hàn Cung không thể phá vỡ đại trận hộ sơn. Đồ hắn cả nhà, lấy báo huyết hải thâm cừu, oanh, bị một tôn nửa bước trảm đạo hóa thạch sống hiến tế. Cống hiến tất cả thần tính, thánh giai phá trận châu tại trong khoảnh khắc khôi phục, toàn diện bảo tàu, sô lớn lôi đình nổ vang, màu tím lôi châu phảng phất có được sinh mệnh, gầm thét vọt tới cự hình trong suốt lồng ánh sáng, che chở Quảng Hàn Cung một mạch vô tận tuế nguyệt thái cổ thần trận. Không cầu trực tiếp oanh mở trong suốt lồng ánh sáng, chỉ cần ẩn núp dưới lòng đất vạn cổ đại long, thần thổ địa mạch, treo chống thái cổ thần trận căn cơ bị dao động, Thái Âm Giáo đại quân tề động, cả giáo tiến đánh, tuyệt đối có thể đánh vào thần thổ chỗ sâu. Không, Tử Vi đệ nhất mỹ nhân mặt lộ vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn thân tay chân lạnh buốt. Thánh nhân đạo binh đột kích, cho dù nàng lấy một đời quảng hàn linh thể bản nguyên bước vào lĩnh vực bát cấm, tay cầm bán thánh binh, chiến lực toàn bộ triển khai, cũng chỉ có 2-3 thành nắm chắc ngăn lại. Thái âm quân vương phụ tá, thái âm cổ giáo nửa bước chảm đạo hóa thạch sống, trực tiếp lấy hiến tế tự thân làm đại giá, đánh ra phá trận châu. Nàng chỉ sợ liền nửa thành nắm chắc cũng không. Sư tôn, vĩnh biệt. Y Khinh Vũ vẻn vẹn do dự nửa hơi không đến thời gian. Hoàn mỹ không một tì vết gương mặt xinh đẹp liền hiện ra một vòng vẻ kiên nghị. Nắm chặt trong tay bán thánh binh, nàng làm thánh nữ, thủ hộ 1 triệu giáo chúng là hắn không thể trốn tránh chức trách. Ầm ầm, sau một khắc, linh thể bản nguyên thiêu đốt, kinh người chấn động càn quét toàn bộ chiến trường. Mi tâm điểm có một viên nốt ruồi son tuyệt đại giai nhân. Cơ thể óng ánh, toàn thân hàng tỷ lỗ chân lông nở rộ vô lượng bảo huy. Huyền truyền thân thể mềm mại vũ động, tỉnh lại bán thánh binh. Bát đức bảo luân đột ngột truyền, đánh ra một vòng thượng cổ thần nguyệt. Nội uẩn thần linh, nàng đạp trên thánh binh tiên quang mà đi, như dập lửa bươm bướm, cùng treo cao đỉnh đầu trong sáng thần nguyệt cùng ở tại. Nghĩa vô phản cố vọt tới viên kia màu tím lôi châu. Thái âm quân vương, ngươi hèn hạ. Trên không trung đoàn kia chiến trường hỗn loạn, truyền ra một tiếng kiều mị lệ a, nguy nga tráng lệ băng tinh cung khuyết xông lên tận trời. Bộc phát vô lượng thánh binh chi uy, dứt khoát quyết nhiên để lên, một đời quảng hàn vương giả chấn nộ, quét ngang thiên hạ, ha ha ha, dám giết ta giáo đời này mạnh nhất truyền nhân, thu lưu thái âm một mạch dư nghiệt. Đây chính là đại giới. Tiện tì, bổn vương muốn ngươi nhìn tận mắt quảng hàn đạo thống hủy diệt. Nồng đậm sương mù màu đen bên trong, thái âm quân vương làm càn cười to, điều khiển trấn giáo thánh binh, dâng lên ngập trời thái âm lực, hung hăng vọt tới một kiện khác thánh binh. Tuyệt không thể thả quảng hàn công chủ quá đi. Cứu Y Khinh Vũ, hắn lực bài chúng nghị. Vận dụng bản giáo từ thượng cổ năm bên trong truyền thừa xuống một lần tính thánh nhân đạo binh. Thánh giai phá trận châu, lại hy sinh hết hắn đắc lực phụ tá. Một tôn nửa bước chảm đạo hóa thạch sống, tự nguyện hiến tế bản thân. Đại giới không thể bảo là không lớn, chỉ cần có thể công phá quảng hàn cung tổ đình, cướp đoạt tất cả thần tàng, nhất định có thể đền bù trống chỗ. Thậm chí đem thái âm giáo dẫn đầu đến một cái mới tinh cao độ. Xưng bá Tử Vi vạn giáo, chiến tranh đánh tới bực này thảm liệt trình độ, đã không còn là vô cùng đơn giản đất là đạo thống truyền nhân báo thù. Phủ khố đánh hụt hơn phân nửa thái âm giáo nhất định phải nuốt vào quảng hàn cung. Nếu không, cho dù là thái âm quân vương chính là chảm đạo vương già, không thể tranh cãi bản tộc đệ nhất nhân, cũng vô pháp hướng Đoan Mộc tộc trên dưới mấy triệu tộc nhân bàn giao. Y Khinh Vũ băng cơ ngọc cốt, yểu điệu thướt tha, như thượng cổ quảng hàn tiên tử chuyển thế. Nàng cùng trốn vào bát đức bảo luân, cùng thần linh bên trong binh tương hợp, điều khiển bán thánh binh, bộc phát tất cả uy năng, xé rách đầy trời lôi đình. Thẳng đến trên lôi hải ương mà đi. Không, đại sư tỷ, mau dừng lại. Khinh Vũ sư tỷ, không muốn. Thánh nữ các hạ, là chúng ta lão hủ vô dụng a. Hại ngươi, quảng hàn cung khắp trên dưới toàn giáo đều bi thương. Kêu trời trách đất kêu gọi thánh nữ tên. Loạn thiên bí thuật, vĩnh hằng trục xuất. Đột nhiên, hư không mảng lớn vặn vẹo. Thập phương giai diệt. Vô tận hư không nếp uốn bao khỏa đánh ngang mà xuống màu tím lôi châu. Đem hắn cưỡng ép đánh rớt dị không gian. Tại vô tận hư không chảy loạn cùng không gian phong bạo bên trong dẫn bạo. Thánh nhân đạo binh Tuẫn Bảo đánh xuyên dị không gian, tác động đến hiện thế, đem trên bầu trời nổ ra một cái to như vậy vòng xoáy lỗ đen treo cao thiên khung. Như là ác ma chi miệng đen nhánh tà ác, mảng lớn không gian phá thành mảnh nhỏ, như là mặt kính đâm một cái tức phá. Oanh, oanh, oanh, cùng lúc đó, ba đạo hoàn toàn xa lạ vô thượng thánh binh chấn động bộc phát. Từ thiên ngoại gia nhập chiến trường, hợp lực đánh về phía đang cùng Quảng Hàn cung chủ ác chiến. Phía sau không môn mở rộng một đời thái âm quân vương. Nhanh như sét đánh, động như thỏ chạy, chẳng lẽ là đã có hy sinh vì nghĩa chi tâm y khinh vũ đen nhánh sợi tóc tung bay. Thân thể chợt ngưng, xếp bằng ở bát đức bảo luân bên trên, một đôi cắt nước đồng chớp chớp, vô cùng linh động, tâm hồn thiếu nữ chỗ sâu. Vô ý thức hiển hiện một đạo thon dài thân ảnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN